Côn Luân Ma Chủ tập 114. Nhãn Nhận Ma không cần nơi như vậy, Sở Hưu đã có quan trung hình đường cũng không cần. Nếu thật sự trở mặt, y muốn xem rốt cuộc ai tổn thất lớn hơn. Cô Ương đạo trưởng nhìn về phía Sở Hưu, ánh mắt mang theo ý lạnh, nhưng sau đó hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Được, cứ làm theo lời của ngươi đi. Ngươi đối ngoại với ta, còn ta đối nội với ngươi. Nếu người của ngươi vi phạm, vậy đừng trách bần đạo không khách sáo." Nói xong, Cụ Ương đạo trưởng trực tiếp quay người bỏ đi, không tiếp tục tranh luận về ngày khai phủ với Sở Hưu nữa. Sau khi ra khỏi đại điện, đạo sĩ Trung Điền thiếu chút nữa bị một đao của Trưởng Nha đánh trọng thương, không cam lòng nói: "Sư phụ, tên Sở Hưu kia hành xử quá mức phách lối và cuồng vọng. Chúng ta bố trí tại Bắc Yên trong thời gian dài như vậy, hắn vừa tới đã ra vẻ phải để ta làm chủ, dựa vào cái gì?" Hắn còn chưa nói hết câu, Ngũ Ương đạo trưởng đã tát thẳng một cái: "Vừa rồi ai bảo người tự tiện xuất thủ như thế?" Ngũ Ương đạo trưởng lạnh lùng nói, nhìn đệ tử kia. Đạo sĩ Trung Điền kia che mặt, uất ức giải thích: "Sư phụ, con thấy tên Sở Hưu kia." Bốp một tiếng, lại một cái bàn tay nữa. "Ta hỏi ngươi, vừa rồi ai bảo ngươi ra tay?" Lần này người Trung Điền kia không dám nói thêm gì, chỉ che mặt cúi đầu. Ngũ Ương đạo trưởng lạnh lùng nói: "Ta bảo các người bao nhiêu lần rồi, giờ đã gia nhập triều đình, vậy phải làm việc theo quy củ của triều đình. Vốn ta còn định bàn bạc cẩn thận với tên Sở Hưu kia, thế nhưng ngươi làm vậy, hai bên vạch mặt, còn cách gì mà bàn với nhau nữa chứ? Lúc nào các ngươi mới thổi lỗ mãng như vậy đây?" Đạo nhân Trung Điền che mặt cắn răng nói: "Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, nhưng lần này bệ hạ làm việc thật quá là bất công. Âm Sơn phái tàn đường tựa vào bệ hạ mấy năm, giúp bệ hạ làm bao nhiêu việc, thế nhưng kết quả ra sao, bệ hạ mặc dù đáp ứng thành lập trấn võ đường, phong Âm Sơn phái ta làm quốc giáo, nhưng hắn vẫn tìm Sở Hữu tới, rõ ràng là hắn không tin tưởng chúng ta." Ngũ Ương đạo trưởng lạnh lùng nói: "Tin tưởng à? Nếu bệ hạ dễ tin tưởng như vậy, hắn đã chẳng phải hùng chủ của đất Bắc Yên. Vị trí trấn võ đường quan trọng như vậy, nếu hắn để mặc mình ta quản lý, cho dù Âm Sơn phái ta thật sự không có tâm tư khác, chắc chắn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Sở Hưu xuất hiện rất vừa vặn, cho dù không có Sở Hưu cũng sẽ có người khác." Sở Hưu cho rằng Hạng Long phái Ngũ Ương đạo trưởng tới là để kiểm soát mình, còn giờ Ngũ Ương đạo trưởng lại cho rằng Hạng Long làm vậy là để hạn chế hắn. Thủ đoạn quyền mưu của Hạng Long vô cùng lão luyện, chỉ ít vô luận Sở Hưu hay Ngũ Ương đạo trưởng đều không thể thật sự thân mật hợp tác với nhau, không thể phối hợp không kẽ hở. Mai Kinh Điên ngồi xuống bên cạnh Sở Hưu, chớp chớp hai hàng mi thành nói: "Năm người Âm Sơn phái này đổi tính rồi sao, đi nhanh vậy chứ?" Sở Hưu thản nhiên nói: "Không đi thì sao chứ, trên võ đường còn chưa khai phủ đã trở mặt, thành ra ai cũng khó nhìn nhau, điểm khác biệt chỉ là bọn họ tổn thất lớn hơn mà thôi. Âm Sơn phái biệt tâm biệt tích nhiều năm như vậy, có thể thấy cuộc sống bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì, giờ khó khăn lắm mới tìm được nơi dùng thân như Bắc Yên, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ cuộc đâu. Tạm thời mặc kệ bọn họ đi, vẫn là câu nói kia, chúng ta làm việc của chúng ta, bọn họ làm việc của bọn họ, không can thiệp vào chuyện của nhau. Nếu có ai vi phạm, duỗi tay nào ra chặt tay đấy." Không có Ngũ Ương đạo trưởng can thiệp, Sở Hưu trực tiếp xác định ngày khai phủ, quyết định là vào 3 ngày sau. Đồng thời y còn phát ra đại lượng thiệp mời, mời toàn bộ người trong võ lâm Bắc Yên tới xem lễ. Thiệp mời được phát ra, toàn bộ võ lâm Bắc Yên xôn xao, không ngờ Sở Hưu lại trở về. Ngày trước trong liên minh Bắc Yên, bên thật sự tổn thất lớn chỉ có mình Tụ Nghĩa Trang thôi. Khi đó Sở Hưu tới đã để phá hủy liên minh Bắc Yên, không có thực lực tàn sát toàn bộ liên minh Bắc Yên. Cho nên lúc đó những thế lực tham dự liên minh không sợ Sở Hưu sẽ làm gì. Cho dù Sở Hưu gắng gượng qua được kiếp nạn lần này, chắc chắn y cũng sẽ ẩn nhẫn kín tiếng và làm việc, ổn định lực lượng hiện tại. Nam cửa Hạng Long lại trường bộ Sở Hưu làm đại đồ đốc trấn võ đường. Nghe thử tên đi, trấn võ đường, rốt cuộc đang nhắm vào ai cơ chứ? Trong một sơn trang gần biên giới Bắc Yên Tây Sở, đây là tổng đường của Cự Linh Bang. Phương Đại Thông cầm thiệp mời Sở Hưu phái người đưa tới, sắc mặt ủ rũ. Phía dưới hắn còn có một số võ giả thiên nhân hợp nhất, đều là cao thủ trong Tự Linh Bang. Lúc này, một võ giả hết sức ủ oán nói: "Lúc trước ta đã nói gì nào, Cự Linh Bang ta không nên xen vào mấy chuyện lùng tùng đó. Giờ thì hay rồi, không ngờ Sở Hưu kia lại về Bắc Yên, đồng thời còn hợp tác với triều đình Bắc Yên. Nếu Sở Hưu kia tới đối phó với Cự Linh Bang chúng ta, Cự Linh Bang lấy gì ra mà chống? Giờ tiệc mời đã được phái tới, rốt cuộc chúng ta có đi hay không đây?" Phương Đại Thông lạnh lùng liếc hắn một cái mà nói: Phùng Thiên Dực, ngươi đang trách ta đấy sao? Chẳng lẽ ta không nghĩ cho cự linh bàng hay sao? Phùng Thiên Dực kia thực lực không yếu, đã tới nửa bước tổng sư võ đạo, là đại trưởng lão trong cự linh bang, bối phận thậm chí còn cao hơn Phương Đại Thông, cho nên trong một số chuyện của cự linh bang, hắn thường xuyên đưa ra ý kiến phản đối, ỷ vào bối phận mình cao, nói năng không cần để ý tới uy nghiêm của bang chủ Phương Đại Thông. Phùng Thiên Dực hừ lạnh nói, ta không nói như vậy, có điều ngươi là bang chủ, tiền đồ mấy vạn bằng chúng cự linh bang chúng ta đều nằm trên tay của ngươi đấy. Một quyết định của ngươi xảy ra sai sót cũng chẳng sao, nhưng sẽ khiến cơ nghiệp trăm năm của cự linh bang ta bị hủy đi trong chốc lát. Thấy ánh lửa giữa đôi bên càng lúc càng nóng, một võ giả trung niên mặc áo gấm, tướng mạo đoan chính, lập tức đứng ra hòa giải ngay. Bang chủ cũng đang nghĩ vì cự linh bang chúng ta mà thôi, anh ngờ hoàng đế lại hợp tác với tên sở hữu kia. Biết rõ hắn là người trong nhánh ẩn ma mà vẫn để hắn không quản lý trấn võ đường. Hạng Long làm vậy khác nào bảo hổ lột da, ta thấy hắn giả quá, hóa hồ đồ rồi. Anh mình cả đời cũng sắp thành hôn quân rồi. Hơn nữa, người xem cách hắn đặt tên kia kìa. Trấn võ, trấn võ, chẳng phải có ý trấn áp võ lâm Bắc Yên chúng ta hay sao? Cho dù không có sở hữu, chắc cũng sẽ có người khác tới quản lý trấn võ đường này thôi. Người trung niên này tên là Thẩm Phi Ưng, chính là phó bang chủ cự đình bang, là huynh đệ kết bái cùng Phương Đại Thông, là tâm phúc đệ nhất của hắn. Nguyên nhân chủ yếu khiến Phùng Thiên Dực bất mãn với Phương Đại Thông là hắn dùng người không khách quan. Hắn là đại trưởng lão, thân phận rất cao, vốn không có ý đồ gì với vị trí phó bang chủ. Thế nhưng hắn lại bất mãn với việc Phương Đại Thông vừa thượng vị đã lập tức thăng chức cho huynh đệ của mình làm phó bang chủ. Phùng Thiên Dực sắc mặt lạnh lùng nói, được, được, được, cả người đều nói có lý. Về chuyện trấn võ đường khai phủ này, rốt cuộc chúng ta có đi hay không? Phương Đại Thông hừ lạnh một tiếng nói, đi cái gì mà đi? Các người chưa hiểu ý của tên sở hữu kia sao? Hắn đang lập uy mà thôi. Hắn muốn nói với tất cả võ lâm Bắc Yên, sở hữu hắn đã trở về. Không cần lo lắng, trấn võ đường đang nhắm vào toàn bộ võ lâm Bắc Yên. Một khi sở hữu kia dám động thủ quy mô lớn, những tổng bồn chính đạo Bắc Yên sẽ không ngồi yên bỏ mặc đâu, không cần để ý tới hắn. Xưa nay giang hồ và triều đình luôn đối lập với nhau. Người trên giang hồ muốn chém giết, diệt môn, còn phải suy nghĩ tới phản ứng các bên, nói chi là triều đình. Nếu triều đình giết người không có lý do, hành động đó là hết sức quá đáng, chắc chắn sẽ khiến cả giang hồ căm thù, khiến mọi chuyện huyền náo càng lớn. Trên võ đường thành lập không chỉ khiến cự linh bang thấp thỏm trong lòng, thực tế tất cả các tông môn nhận được tin tức đều có phản ứng như vậy. Đương nhiên một số đại phái vẫn có chút lòng tin. Chẳng hạn các thế lực đứng đầu như Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cùng Hoàng Phủ Thị đều có một số lão tổ tiềm tù trấn giữ. Nếu thật sự gặp nguy cơ, đối số lượng thủ đoạn ẩn giấu của bọn họ còn kinh khủng hơn so với người ngoài thấy được. Còn như Đại Quang Minh Tử nhận được thiệp mời, căn bản không đưa được tới chỗ phường trưởng, trực tiếp bị vứt vào sọt rác. Đối với Đại Quang Minh Tử hiện tại, bọn họ đưa mắt ra toàn bộ giang hồ, lấy đều ra tâm tình đùa bỡn với đám người sở hữu tại Bắc Yên. Chỉ cần sở hữu không chọc tới Đại Quang Minh Tử bọn họ, Đại Quang Minh Tử cũng lười quản sở hữu làm gì. Cho nên trong bầu không khí kỳ quái này của Bắc Yên, tất cả mọi người đều lựa chọn im lặng ứng đối. Ba ngày sau, trấn võ đường chính thức khai phủ, có điều lại vắng tanh lạnh ngắt. Đừng nói tông môn trên giang hồ, thậm chí ngành cụ ương đạo trưởng đều không đến. Hắn cùng sở hữu đã trở mặt, sau này hắn chỉ phụ trách chuyện nội bộ. Việc lần này do sở hữu phụ trách, hắn không định nhúng tay. Chỉ ít hắn sẽ không nảy sinh xung đột gì kịch liệt với sở hữu, đương nhiên cũng không tới cổ vũ cho sở hữu rồi. Đúng lúc này Hạng Võ đi vào đại đường của trấn võ đường, tay cầm một rổ trái cây, bên trong chất đầy chuối. Hạng Võ tiện tay đưa một quả chuối cho Đường Nha, vừa đánh giá xung quanh nói, tặng người làm quá khai phủ, là thứ đại bổ tráng dường đấy. Mà này, trấn võ đường nhà các ngươi vừa khai phủ đã bất lợi như vậy, sao vắng vẻ thế, không ai tới cổ vũ à? Bệ hạ cũng thế, vì sao không vận dụng lực lượng triều đình Bắc Yên chiêu cáo thiên hạ chứ? Sắc mặt của sở hữu thoáng chút kỳ quái, tặng lễ để được một rổ chuối tiêu, còn chuối tiêu lại tráng dương được sao? Hạng Võ nghe đầu ra cái tin ấy chứ? Thật ra không phải Hạng Võ hẹp hòi, thứ này chỉ sinh trưởng trong một khu vực rất nhỏ ở đất Nam Man và Tây Sở. Muốn ăn chuối tươi tại Bắc Yên cũng chẳng dễ dàng gì, thứ này rất quý. Sở hữu lệnh cho người rót cho Hạng Võ một chén trà rồi nói, hôm nay trước cửa vắng tanh, biết đâu ngày khác lại đông như trời hội. Đa tạ hầu gia đến đây góp vui, chẳng hay hầu gia có gì muốn chỉ giáo. Hạng Võ cùng sở hữu không có giao tình gì lớn, Mặc dù hai bên từng tán gẫu nhưng chỉ là sơ sài, cùng lắm là không có ác cảm với nhau mà thôi. Thế nhưng giờ Hạng Võ tự mình đến chúc mừng tặng một trổ chuối quý giá, e rằng hắn không đơn giản là muốn giao hảo với Sở Hưu rồi. Hạng Võ cười ha hả mà nói, đâu đến mức chỉ giao chứ, chỉ muốn giúp người một vấn đề nho nhỏ mà thôi. Sở Hưu nhíu mày nói, chuyện nhỏ gì? Hạng Võ nói, lần trước trong số những người tham gia điền binh trừ ma với công ngươi, có lão tiểu tử Phương Đại Thông của Cự Linh Bang. Lão tiểu tử này nói thật ra thì thực lực chẳng ra làm sao, bộ dáng cao lớn thô kệch nhưng lại là cao thủ trong chuyện làm ăn. Con đường buôn bán từ Bắc Yên tới Đồng Tề được hắn xử lý ngăn nắp rõ ràng, Cự Linh Bang cũng giàu tới chảy mỡ. Chỉ riêng bằng chúng nội môn đã lên tới mấy vạn, kéo dài cả hai vùng Bắc Yên và Đông Tề. Nếu những người động thủ với Cự Linh Bang, vậy của cải trong bang ngươi cứ lấy, con đường buôn bán thì giúp ta giữ lại, đừng có hủy đi. Sở Hầu kinh ngạc nói, hầu gia thiếu tiền ư, có điều với thực lực của Cự Linh Bang, có vẻ đâu ngăn được hầu gia. Muốn phá hủy Cự Linh Bang, đoạt lấy con đường buôn bán của đối phương, rất đơn giản thôi mà. Đến cấp bậc như Hạng Võ, tiền tài bình thường chỉ là hư ảo mà thôi, một số tài nguyên tu luyện quý giá mới là quan trọng nhất. Hạng Võ thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, đương nhiên là thiếu tiền rồi. Tây Lăng quận là một trong trấn quốc ngũ quân, chỉ tiêu thông thường thì đủ, chẳng qua dưới tay của ngươi cũng có không ít người, ngươi cũng biết rồi đấy, muốn thủ hạ tâm phục khẩu phục, chỉ ít người phải lấy ra được thứ gì có lợi cho họ. Cho thủ hạ ăn trấu với rau mà đòi người ta liều mạng vì ngươi, làm gì có chuyện đơn giản tới như vậy. Ta thân là đại tướng quân, cần dùng không ít tiền của, ăn chuối tiêu mà không tốn tiền à, khen thưởng thủ hạ binh lính không tốn tiền sao? Thủ hạ binh lính chiến tử, trừ khoản trợ cấp của triều đình, chẳng lẽ đại tướng quân ta không thể hiện chút ư? Sở Hưu nhíu mày, Hạng Võ này quả thật không phải đơn giản, nhìn như lười biếng, nhưng thực tế năng lực lại không kém. Căn cứ theo biểu biện của Sở Hưu, Tây Lăng quân có thực lực yếu nhất trong trấn quốc ngũ quân. Thế nhưng từ khi Hạng Võ trở thành đại tướng quân, hắn chỉ dùng mấy năm đã phát triển toàn bộ Tây Lăng quân tới mức không thua gì bốn quân khác. Đây đã là chuyện không dễ dàng gì rồi. Hạng Võ lúc này đột nhiên hạ giọng nói, còn vì sao ta không tự mình xuất thủ ư? Chắc người cũng đoán được rồi, vị trí của Cự Linh Bang không nằm trong sự quản lý của ta. Hơn nữa, ta là đại tướng quân Bắc Yên, vì tư lợi bản thân tới tiêu diệt Cự Linh Bang, một trong nhân hoàn lục bang à? Làm vậy chắc chắn sẽ khiến cho đám hòa thượng lái nhái cả ngày. Mặc dù ta không sợ bọn họ, nhưng lại không muốn bị bệ hạ trách phạt. Sở Hưu hiểu ra, gật nhẹ đầu. Triều đình Bắc Yên không phải bền chắc như thép, chỉ ít trấn quốc ngũ quân cũng không như vậy. Nếu không Hạng Võ cần gì tìm y, trực tiếp tới nói với vị đại tướng quân phụ trách quản lý khu vực Cự Linh Bang là được. Hầu gia tin tưởng ta tới như vậy ư, cho rằng trấn võ đường của ta có thể xây dựng nền móng vững vàng tại Bắc Yên sao? Sở Hưu đột nhiên hỏi. Hạng Võ đứng dậy cười hằng hắc nói. Nói thật nhá, không tin, ta chỉ đặt cược một ván thôi, cược thắng ta kết giao với người bạn và ngươi. Về sau trong triều đình, Bắc Yên có việc gì cần cứ tìm ta, cược thua chẳng qua ta chỉ mất một rổ chuối tiêu mà thôi. Nói xong, Hạng Võ trực tiếp quay người rời đi. Mai Kinh Thiên ở bên cạnh híp mắt nói, Hạng Võ này đúng là kẻ thú vị. Sở Hưu gật đầu nói, rất thú vị, ngang nhiên kiếm lợi. Hạng Võ nói rất thẳng thắn, hắn đang đầu tư, nếu Sở Hưu có thể cắm rễ sinh trồi, giúp cho hắn lấy được đường buồn của Cự Linh Bang, hắn cũng có qua có lại giúp Sở Hưu. Ngược lại ư, vậy không cần phải bàn nữa. Đường Nha cầm theo rổ chuối tiêu nói, đại nhân, rổ chuối này làm gì đây? Sở Hưu vùng tay nói, cả người chia nhau ăn đi, ăn xong cũng nên làm việc rồi. Nói xong đôi mắt Sở Hưu lóe lên ánh sáng lạnh. Đường Nha gật nhẹ đầu, vừa định mang rổ chuối đi, Mai Kinh Liên đã giơ tay lên nói, cho ta một trái. Đường Nha lấy làm lạ nhìn Mai Kinh Liên, vừa rồi chẳng phải Hạng Võ nói thứ này có tác dụng tráng dương à? Nữ nhân cũng cần tráng dương sao? Biên giới Yến Đông trong Tể Thúy quận, Sở Hưu chỉ mang theo Mai Kinh Liên cùng 10 người bọn Đường Nha ẩn nấp tại đây. Thật ra vốn Sở Hưu không định động tới Cự Linh Bang sớm như vậy, dù sao đối phương cũng là một trong nhân hòa lục bang, thân phận khá đặc thù. Sở Hưu định làm từ thấp tới cao, bước từng bước một, nhưng Hạng Võ tới bái kiến lại thêm Phương Đại Thông từng ra tay với y trong điền minh trừ ma. Sở Hưu còn cho hắn cơ hội, nhưng hắn không quý trọng, sau đó có đặt mục tiêu đầu tiên lên người hắn cũng không sao. Chỉ có điều thấy Sở Hưu chỉ mang theo 10 người, Mai Kinh Điên lại cực kỳ khó hiểu. Một Cự Linh Bang mà thôi, trực tiếp đánh tới tận cửa, giết Phương Đại Thông đi, đám còn lại chỉ là ô hợp không chịu nổi một đòn, người còn nấp ở đây làm gì? Trong quán trọ, Mai Kinh Thiên khó hiểu hỏi Sở Hưu. Sở Hưu rót cho mình một chén trà rồi nói, diệt Phương Đại Thông đơn giản thôi, diệt Cự Linh Bang cũng đơn giản thôi, nhưng tiếp theo thì sao? Tới diệt Thần Vũ Môn à? Thần Vũ Môn cũng diệt được, nhưng tiếp nữa thì sao? Chọc tới mấy vị lão tổ Hoàng Phủ Thị cùng Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành chui ra, sau đó bị toàn bộ võ lâm Bắc Yên căm thù, lại khiến Đại Quang Minh tự ra tay. Cuối cùng mọi chuyện càng lúc càng lớn, huyền náo tới cuối cùng khiến Hạng Long đẩy chúng ta ra làm con rể thế tội chắc. Mai Kinh Điền xoa xoa đầu, thật ra nàng không am hiểu mấy chuyện đại cục như vậy, bằng không nàng đã không phải thánh nữ Ẩm Ma Tông mà là tông chủ rồi. Vậy người tính sao? Sở Hưu thản nhiên đáp, chém chém giết giết không phải biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Diệt Phương Đại Thông cùng khống chế Cự Linh Bang thật ra không xung đột với nhau. Ngay lúc Mai Kinh Điên định hỏi kỹ hơn, Đường Nhan đột nhiên đi tới, bày một đống tư liệu ra trước mặt Sở Hưu nói, đại nhân, tư liệu liên quan tới giới cao tầng Cự Linh Bang đều ở đây. Năm người Sở Hưu âm thầm ẩn nấp tại Tây Thủy Quận, thật ra là để sưu tập tư liệu liên quan tới Cự Linh Bang. Cự Linh Bang hùng bá Tây Thủy Quận, phân được bang chúng ở đây, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, muốn hỏi thăm những thứ này thật ra không khó mấy. Mai Kinh Điền giật mình nói, người định để giới cao tầng Cự Linh Bang tự giết lẫn nhau sao? Sở Hưu giơ tư liệu trong tay ném cho Mai Kinh Điền nói, Cự Linh Bang đâu cần chúng ta đi gián, việc chúng ta cần làm chỉ là giúp ai đó một tay mà thôi. Mai Kinh Điền lật xem tư liệu một lúc lâu sau mới nói, là đại trưởng lão Cự Linh Bang Phùng Thiên Dược à? Người này cũng được, thân phận của hắn trong Cự Linh Bang rất cao, đã không hợp tính với Phương Đại Thông, thường xuyên chống đối lại Phương Đại Thông, có thể lợi dụng một chút. Sở Hưu cười cười nói, ta không nói tới phu mà là huynh đệ kết bái của Phương Đại Thông, phó bang chủ Thẩm Phi Ưng. Mai Kinh Điền cau mày, sao ngươi lại chọn hắn? Thẩm Phi Ưng là huynh đệ kết nghĩa của Phương Đại Thông, ngày trước khi Phương Đại Thông vừa lên làm bang chủ. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Anh đã trực tiếp đề bạt Thẩm Phi Ưng, lúc đó chỉ là một người bình thường lên thẳng chức đa chủ, cuối cùng còn để người này làm phó bang chủ, cực kỳ tin tưởng hắn. Hơn nữa sau này Thẩm Phi Ưng nhận được ơn cũng hồi báo, hết sức nghe lời Phương Đại Thông, chỉ cần Phương Đại Thông ra lệnh đều chấp hành vô điều kiện, có thể nói là cánh tay phải của Phương Đại Thông. Người như vậy người làm thế nào lì gián xúi dục được, e là tới cuối vẫn phải dùng sức mạnh thôi. Sở Hưu lắc đầu nói, người sai rồi, có đôi lúc huynh đệ không tiếc mạng sống cũng giúp đỡ ngươi, thực tế lại là người hận không thể đâm người hai đao. Biết người biết mặt không biết trong lòng, trong lòng mỗi người đều có một con ma quỷ. Sáng đưa đại pháp của thánh nữ người nhìn rõ lòng người, nhưng thực tế ngươi chỉ cưỡng ép dùng công pháp thay đổi lòng người. Lòng người chân chính còn phức tạp hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. Mai Kinh Liên như hiểu như không gật nhẹ đầu. Có điều sau đó nàng chợt phản ứng lại, có vẻ như tuổi tác của mình lớn hơn Sở Hưu mà, sao y lại ra vẻ nhìn thấu chuyện đời như vậy. Vị thanh nữ Ẩm Ma Tông Mai Kinh Liên này cả thực lực và thiên phú đều có, khi mới tiếp xúc còn dọa cho Sở Hưu nhảy dựng lên, cho là mình phát hiện nguyên nhân diễn ra biến cố lớn trong quan trung hình đường. Thế nhưng sau này Sở Hưu lại phát hiện vị thanh nữ đại nhân này đôi khi cực kỳ hồn nhiên, biến cố trong quan trung hình đường cũng không liên quan tới nàng. Tuổi tác và tâm cơ không có quan hệ trực tiếp, cũng chẳng ít người càng già càng hồ đồ. Trong một đại trạch ngoài Tây Thủy Quận, Thẩm Phi Ưng về trong nhà, được tiểu thiếp hầu hạ tắm rửa, thân thể mỏi mệt, thay quần áo, sau đó một mình tới thư phòng bắt đầu xử lý một số tạp vụ liên quan tới Cự Linh Bang. Cái chức phó bang chủ của hắn này chẳng hề thoải mái gì hết, ban ngày phải tham gia một số đại sự của Cự Linh Bang, ban đêm lại phải xử lý tạp vụ, còn bận rộn hơn cả bang chủ nữa. Đương nhiên chuyện này cũng chẳng có cách gì, Phương Đại Thông thân là bang chủ, đương nhiên không thể lo hết từ trên xuống dưới được, mà những chuyện này cũng không thể tùy ý vỗ đầu một cái là quyết định, cho nên những chuyện to chuyện nhỏ này đương nhiên rơi xuống đầu phó bang chủ là hắn. Nửa đêm ngay lúc Thẩm Phi Ưng vừa xử lý xong sự vụ hôm nay định về phòng nghỉ ngơi, hắn lại đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào trong phòng mình đã có một người đang ngồi lặng lặng nhìn hắn. Chỉ trong chốc lát, lông tơ khắp người Thẩm Phi Ưng dựng đứng, vô thức muốn gọi người tới. Hắn không tin ma quỷ, nhưng một người có thể lặng lặng xuất hiện bên cạnh hắn mà hắn không hề phát hiện, vậy tu vi này quả thật cường đại đến đáng sợ. Sở Hưu giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng vẫy vẫy nói, Thẩm bang chủ, bình tĩnh chút đi, đừng có hô lên, Ngươi làm vậy là ép ta giết người đấy. Thẩm Phi Ưng cố gắng ổn định lại tâm trạng kinh hãi, trầm giọng nói, các hạ rốt cuộc là ai? Thẩm Phi Ưng ta có gì không đúng, đắc tội với các hạ chứ? Mong các hạ nói rõ. Sở Hữu lắc đầu nói, Thẩm bang chủ làm việc không lọt một giọt nước, sao lại đắc tội với ai được? Lần này ta tới gặp người không có các ý gì, người ngược lại là ta tới để giúp người đấy. Ta tin Thẩm bang chủ người cũng từng nghe tới tên ta, ta là Sở Hữu của Quan Trung Hình Đường. Thẩm Phi Ưng nhìn Sở Hữu từ trong bóng tối đi ra, chăm chú quan sát gương mặt trẻ trung của đối phương. Lúc này trong lòng Thẩm Phi Ưng, Sở Hữu đối diện quả thật không khác gì ác quỷ. Trước đó bọn họ còn bàn luận về Sở Hữu, thế nhưng giờ Sở Hữu đã xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Thù hận mà Liên Minh Trừ Ma kết xuống, trước đó khi Trấn Võ Đường khai phủ bọn họ không đi, con ngu cũng biết Sở Hữu xuất hiện ở đây mang ý nghĩa ra sao. Thẩm Phi Ưng vừa đùi về phía sau vừa nói, Sở đại nhân, ngươi nghe ta nói đã, chuyện này Cự Linh Bang chúng ta cũng không có cách nào. Cự Linh Bang ta không thuộc về võ lâm chính đạo, bị tên nhiếp nhân lòng kia mê hoặc nên mới ra tay với ngươi. Còn mấy hôm trước Trấn Võ Đường khai phủ, vốn chúng ta cũng muốn đi, nhưng võ lâm Bắc Yên không ai có động tĩnh gì. Nếu chúng ta tới một mình, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị toàn bộ võ lâm Bắc Yên nhắm vào. Sở Hữu thản nhiên đáp, Thẩm bang chủ không cần kích động như vậy, mấy thứ ngươi nói ta đều biết mà. Ta nói rồi, lần này ta tới để giúp ngươi. Tất cả mọi chuyện của Cự Linh Bang đều do một mình Phương Đại Thông gây nên. Sở Hữu ta là người thế nào, ân oán phải phân minh, nhân quả của Phương Đại Thông đương nhiên do Phương Đại Thông chấm dứt, ta sẽ không làm tiền lụy tới những người khác. Thẩm Phi Ưng ngừng lại, lùi lại một chút, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nếu Sở Hữu này nói sẽ không liên lụy tới những người khác, vậy rốt cuộc hắn xuất hiện ở đây là có ý gì? Sở Hữu chậm rãi đi tới, giọng nói như mang theo ma lực kỳ dị nói, Thẩm bang chủ, chuyện Phương Đại Thông ta làm sai, đương nhiên phải do Phương Đại Thông trả nợ. Nhưng nếu Cự Linh Bang bị liên lụy, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Lần này ta tới chỉ diệt kẻ thù ác, chẳng hay sau khi Phương Đại Thông chết, Thẩm bang chủ có nguyện ý khống chế Cự Linh Bang, đồng thời đứng về phía Trấn Võ Đường chúng ta hay không? Nghe Sở Hữu nói vậy, Thẩm Phi Ưng rốt cuộc cũng hiểu Sở Hữu có ý gì. Hắn đang bảo mình làm phản đồ, phản bội Phương Đại Thông. Không thể nào. Thẩm Phi Ưng hạ giọng quát lớn, bang chủ đối xử với ta như huynh đệ ruột thịt, ta có địa vị như hiện tại, tất cả đều là nhờ bang chủ dìu dắt, dừng ngươi bảo ta phản bội bang chủ, ta không làm được. Sở Hữu cười hà hà hai tiếng, rồi nói, không làm được à, Thẩm bang chủ, nhất quyết bắt ta phải nói rõ hay sao? Ngươi là huynh đệ kết bái của Phương Đại Thông, còn do hắn để bạt lên tới địa vị như ngày hôm nay. Trong Cự Linh Bang, ngươi cũng cực kỳ nghe lời hắn, hắn còn dùng ngươi để áp chế những người cũ trong Cự Linh Bang như Phùng Thiên Dực. Nhưng thực tế thì sao? Toàn bộ Cự Linh Bang, người muốn Phương Đại Thông chết, thật ra chính là ngươi. Thẩm Phi Ưng đột nhiên biến sắc, quát khẽ, người nói cái gì thế? Sở Hữu ngồi đối diện với Thẩm Phi Ưng thản nhiên nói, trước mặt ta không cần phải đóng kịch. Thẩm bang chủ, thật ra trong lòng của người vẫn không phục phải không? Ngày trước ngươi cùng Phương Đại Thông cùng là bang chúng bình thường của Cự Linh Bang, nhưng khi bang chủ đời trước lựa chọn tùy tùng, người kém một bước không được lựa chọn, còn Phương Đại Thông đã trở thành tùy tùng bang chủ. Tiếp đó hắn trở thành tâm phúc rồi nhận được chức bang chủ. Người vẫn luôn cho rằng Phương Đại Thông không bằng mình, chẳng qua mình không may mắn bằng Phương Đại Thông mà thôi. Mấy năm qua, trông thì người không có chút tư tâm giúp đỡ Phương Đại Thông, nhưng thực tế là chính người khiến cho Phương Đại Thông càng lúc càng bảo thủ. Ý định của Phương Đại Thông tốt một chút thì người đồng ý, không tốt người cũng không hề do dự làm theo, thậm chí trợ giúp. Đây là chuyện một huynh đệ nên làm hay sao? Còn nữa, mấy năm gần đây, người âm thầm bồi dưỡng tâm phúc vầy cánh. Mặc dù giới cao tầng trong Cự Linh Bang, ai ai cũng làm vậy, nhưng nếu ngươi thật sự không có chút tư tâm nào, sao ngươi phải làm vậy? Thẩm bang chủ, không cần tiễn nữa. Người mong có một ngày Phương Đại Thông bị bang chúng xa đánh, người có thể lên làm bang chủ. Nhưng người lại quên mất, Phương Đại Thông là tông sư võ đạo. Ở bất cứ tông môn gì, thực lực mới là quan trọng nhất. Chỉ cần một ngày ngươi không đột phá lên tông sư võ đạo, về ngày đó người cũng không có tư cách trở mặt cùng Phương Đại Thông. Nhưng trong nhân hoàn lục bang, Cự Linh Bang luôn luôn xếp hạng chót, cả người vẫn dẫu có tiền nhưng lại không mua được những tài nguyên quý giá để tu luyện. Toàn bộ Cự Linh Bang chỉ cung cấp nuôi dưỡng một tông sư võ đạo là Phương Đại Thông. Người muốn bước vào cảnh giới này còn cần bao lâu đây? Giờ ta cho ngươi cơ hội này cũng là cơ hội cuối cùng của ngươi, ngươi không thể cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt. Ánh mắt của Sở Hưu nhìn thẳng vào Thẩm Phi Ưng, nhưng thấy được tận lòng của hắn. Lần này Sở Hưu thật sự không vận dụng bí pháp nguyên thần như tâm ma luân chuyển đại pháp hay thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp để ảnh hưởng tới tinh thần của Thẩm Phi Ưng. Tâm ma của đối phương vốn đã rất nặng, đúng như Sở Hưu đã nói, đối mặt với tình huống như vậy, Thẩm Phi Ưng không thể cự tuyệt, cũng không có lý do gì cự tuyệt. Lúc này trên đầu Thẩm Phi Ưng đã đầy mồ hôi, giọng nói khàn khàn: "Làm sao ngươi biết những chuyện này?" Sở Hưu thản nhiên nói: "Không muốn người ta biết, trừ phi mình đừng có làm." Thẩm bang chủ, hành động của ngươi tuy khó mà nhận ra, nhưng chẳng qua do không ai trả xét thôi, cũng không ai nghĩ tới điểm này thôi. Nhưng thật trùng hợp, tính cách của ta luôn thích nghĩ về người khác theo hướng âm u. Ngươi nên thấy may vì Phương Đại Thông thật ra không phải kẻ đa nghi, cũng không phải người kỵ tính. Nếu không, những hành động nhỏ kia của ngươi trong mắt Phương Đại Thông sẽ là phạm vào đại kỵ. Thẩm Phi Ưng chán nản ngồi xuống. Mấy năm nay, vốn hắn cho rằng mình đã làm rất kín kẽ, không ngờ trong mắt kẻ hữu tâm lại có sơ hở trăm ngàn chỗ. Người định làm gì ta? Thẩm Phi Ưng trực tức hỏi. Sở Hữu thản nhiên đáp: "Rất đơn giản, ta chỉ cần ngươi đứng về phía ta là được. Tất cả những lời phản đối trong Cự Đinh Bang ta đều có thể giải quyết giúp ngươi. Đương nhiên ngươi không thể phản bội ta. Chờ đi, bắt đầu từ mai, Thẩm bang chủ ngươi sẽ thật sự trở thành Thẩm bang chủ, không còn chữ phó ở đằng trước nữa." Nói xong, thân hình Sở Hưu trực tiếp biến mất, thậm chí Thẩm Phi Ưng thất hồn lạc phách cũng không phát giác Sở Hưu đi khỏi ra sao. Ngắm nhìn bên ngoài, Thẩm Phi Ưng đột nhiên siết chặt nắm đấm, gương mặt lộ biểu cảm dữ tợn, khác hẳn với vẻ ôn hòa lúc thường trong Cự Linh Bang. Hắn lựa chọn như vậy không sai. Mấy năm gần đây, rốt cuộc mình đã làm bao nhiêu việc cho Cự Linh Bang, còn nhiều hơn những việc Phương Đại Thông đã làm. Ngoại trừ thực lực, Phương Đại Thông có tư cách gì mà làm bang chủ? Hơn nữa thực lực của hắn còn là nhờ tài nguyên và toàn bộ Cự Đinh Bang cung ứng nuôi dưỡng, hiện giờ đã tới phiên mình. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Phi Ưng rửa mặt xong trực tiếp đi ra ngoài tới cổng đường tự Đinh Bang. Có điều ngay khi thấy Thẩm Phi Ưng, các bang chúng đều lấy làm lạ. Trước đó Thẩm Phi Ưng phó bang chủ vẫn luôn hiền hòa, cho dù gặp những bang chúng phổ thông như bọn họ cũng chào hỏi, sao hôm nay thần sắc lại u ám thế như vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Sau khi tới phòng nghị sự, Phương Đại Thông cùng trưởng lão Phùng Thiên Dực đều có mặt. Thấy Thẩm Phi Ưng tới, Phương Đại Thông vội vàng chào hỏi hắn một câu, cười hà hà nói: "Hiền đệ tới rồi à, mau mau ngồi xuống đi, có tin tốt đưa tới." Thẩm Phi Ưng ngồi xuống, mặt không biểu cảm nói: "Ồ, tin gì vậy?" Phương Đại Thông đắc ý nói: "Trước đó chúng ta còn đắn đo có nên tham gia lễ khai phủ của Trấn Võ Đường hay không, giờ thì hay rồi, không cần phải lo nghĩ gì nữa. Cái gọi là Trấn Võ Đường của tên Sở Hưu kia chẳng qua là bài trí mà thôi. Toàn bộ võ lâm Bắc Yên, bang phái lớn nhỏ gì không ai tới dự. Thậm chí nghe nói ngay tại tổng quản của thống lĩnh Trấn Võ Đường cùng Sở Hưu cũng không có tới. Loạn trong giặc ngoài, ta thấy Trấn Võ Đường của hắn cũng chẳng tồn tại được bao lâu đâu." Phùng Thiên Dực cau mày nói: "Cho dù như vậy, chúng ta vẫn nên cẩn thận mới đúng. Cự Đình Bang chúng ta không có thực lực như Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành, không chịu nổi sóng to gió lớn." Phương Đại Thông cao mày, đang định nói gì đó, lại thấy Thẩm Phi Ưng đứng lên mở miệng, gương mặt hắn lập tức nở một nụ cười. Thẩm Phi Ưng là tâm phúc của hắn, là huynh đệ kết nghĩa của hắn. Phần lớn thời điểm khi bang chủ hắn không tiện trực tiếp mở miệng tranh luận, luôn do Thẩm Phi Ưng lên tiếng thay. Phương Đại Thông hết sức quen thuộc với cảnh tượng trước mắt. Trước đó khi trong bang có chuyện gì cần tranh luận, luôn do hắn mở miệng trước. Sau đó Thẩm Phi Ưng sẽ đứng về phía hắn, thay hắn sòng pha chiến đấu. Đám người Phùng Thiên Dực dẫu sao cũng là trưởng lão Cự Đình Bang, hắn thân là bang chủ, nếu cứ khắc khẩu với bọn họ thì mất mặt quá, cho nên bình thường chuyện này luôn do Thẩm Phi Ưng làm. Cho nên giờ thấy Thẩm Phi Ưng đứng ra, Phương Đại Thông rất yên tâm về hắn. Vì huynh đệ kết nghĩa này của mình trước nay chưa từng khiến mình thất vọng, hắn có thể ngồi vững lên trước bang chủ này, có công lao rất lớn là nhờ Thẩm Phi Ưng. Có điều khi Thẩm Phi Ưng đứng dậy, hắn lại đưa mắt nhìn sang Phương Đại Thông, sau đó lại cất tiếng nói: "Bang chủ, cho rằng đây là chuyện tốt ư?" Phương Đại Thông còn không kịp phản ứng, hắn ngẩn người mà nói: "Không phải chuyện tốt thì là gì?" Thẩm Phi Ưng mặt không biểu cảm nói: "Trấn Võ Đường là thứ trưng bày, nhưng Sở Hưu lại không phải chỉ để trưng bày. Ngay trước khi liên binh trừ ma bị tiêu diệt, chẳng lẽ bang chủ không thấy uy thế của tên Sở Hưu kia sao? Ngay cả Nhiếp Nhân Long cũng chết dưới tay hắn, sao người lại nghĩ Sở Hưu chỉ là để trưng bày? Triều đình Bắc Yên đã muốn động thủ với võ lâm Bắc Yên từ lâu rồi. Sở triều đình bỏ bao công sức mới kéo được Sở Hưu tới thành lập trấn võ đường, sao bang chủ lại cho rằng trấn võ đường là vật trưng bày được? Cựu đình bang ta không có căn cơ thực lực cường đại như cực bắc phiếu tuyết thành. Một bước sai là từng bước sai. Mấy vạn người của cựu đình bang ta đều nằm trong tay bang chủ ngươi. Một câu của ngươi có thể ảnh hưởng tới an nguy tồn vong của cựu đình bang ta. Lúc trước bang chủ lựa chọn gia nhập liên minh trừ ma, kết quả liên minh trừ ma thất bại. Cựu đình bang ta vô duyên vô cớ đắc tội với một đại địch là Sở Hưu. Giờ Sở Hưu thành lập trấn võ đường, nếu cựu đình bang chủ động tới nhận tội chịu đòn khi khai phủ, làm dịu thù hận, có lẽ còn có đường mà sống, còn giải quyết được đấy. Thế nhưng giờ tất cả đều đã qua, bang chủ vẫn nói đây là chuyện tốt, chuyện này thật sự tốt sao? Thẩm Phi Ưng vừa nói xong, mọi người xung quanh đều ngây ngẩn. Trong quá khứ khi các trưởng lão cựu đình bang không hợp với Phương Đại Thông thường là vì một số chuyện nhỏ, tỉ như là hiện tại, Phùng Thiên Dực chỉ không ưa nhìn bộ dáng lười biếng của Phương Đại Thông mà thôi. Thế nhưng lần này Thẩm Phi Ưng lại rất nặng lời, như vậy khác nào chỉ trích Phương Đại Thông làm việc hồ đồ không chịu suy nghĩ, đẩy cựu đình bang vào nguy hiểm. Phải biết Phương Đại Thông dẫu sao cũng là tông sư võ đạo, là bang chủ của cựu đình bang. Nhưng trưởng lão ỷ vào bối phận cao như Phùng Thiên Dực còn không dám nói vậy với Phương Đại Thông, Thẩm Phi Ưng điên rồi hay sao? Hơn nữa toàn bộ cựu đình bang ai ai cũng biết Thẩm Phi Ưng là huynh đệ kết bái của Phương Đại Thông, thậm chí nói một lời không dễ nghe, hắn là chó săn của Phương Đại Thông, là kẻ phụ họa. Thế nhưng hôm nay hắn lại dám nói vậy với Phương Đại Thông, chẳng phải điên rồi thì là gì? Phương Đại Thông ngạc nhiên xong cũng nổi giận bừng bừng, đột nhiên đứng bật dậy phẫn nộ quát lớn: Thẩm Phi Ưng, người điên rồi à? Có gan lặp lại lời nói vừa nãy một lần nữa không? Có thế nào hắn cũng không ngờ Thẩm Phi Ưng trước nay luôn khúm núm với mình, nói gì nghe đấy, không ngờ lại làm vậy. Thẩm Phi Ưng sắc mặt lạnh lùng nói: Nói thì nói, Phương Đại Thông, người không xứng làm bang chủ. Đã bang chủ truyền chức cho người đã nhiều năm như vậy, thực lực cựu linh bang có tăng cường chút nào không? Ngược lại được người dẫn dắt, cựu linh bang không ngừng gặp nguy cơ, người có mặt mũi đâu mà đối mặt với lão bang chủ chứ? Mọi người nơi đây trợn mắt há mồm. Lúc này bọn họ đã có thể khẳng định Thẩm Phi Ưng điên thật rồi. Phương Đại Thông hít xong một hơi lạnh lùng nói: Người đâu, diêu phó bang chủ xuống cho ta. Thân thể hắn khó chịu, tạm thời không thể nhúng tay vào sự vụ trong bang. Quay người lại nhìn Thẩm Phi Ưng, Phương Đại Thông lạnh lùng nói: Nể tình ngươi và ta là huynh đệ kết bái, ta không giết ngươi, ngươi về tự xét mình đi. Gương mặt Thẩm Phi Ưng lộ ra một nụ cười quái dị. Nể tình huynh đệ không giết ta ư? Phương Đại Thông, mấy năm nay ngươi có từng thật tâm coi ta là huynh đệ không? Nực cười, ta cần quái gì người thả cho chứ? Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu, cứ tưởng ngươi còn làm bang chủ được nữa hay sao? Gương mặt Thẩm Phi Ưng không chút sợ hãi. Phương Đại Thông cau mày nói: Ngươi có ý gì? Đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên bên ngoài đường khẩu: Ý hắn là người chết không thể làm bang chủ được. Phương Đại Thông, lúc trước ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết quý trọng. Để ngươi sống lâu như vậy rồi, ngươi đến thấy may mắn mới đúng. Giờ cũng đến lúc ta thù nợ rồi. Sở Hữu cùng Mai Kinh Liên dẫn theo 10 võ giả đi vào trong đại sảnh. Những võ giả ven đường định xông tới đều bị Mai Kinh Liên tùy ý nhìn một cái, tinh thần được cường đại trực tiếp xuyên vào trong đấy, khiến họ ngây ra tại chỗ. Sở Hữu, Phương Đại Thông biến sắc, hắn thật sự không ngờ người đầu tiên Sở Hữu tới lại tìm là mình. Ban đầu trong đại hội liên minh trừ ma, những người đã ra tay có kẻ thực lực mạnh hơn hắn, cũng có người thực lực yếu hơn hắn, lại có càng nhiều tên ra tay hung ác hơn hắn. Thế nhưng Sở Hữu không tới tìm những người này mà tìm hắn đầu tiên, chuyện này Phương Đại Thông thật sự bất ngờ. Thật ra muốn trách cũng chỉ trách bản thân Phương Đại Thông xui xẻo thôi. Vốn dĩ Sở Hữu định ra tay từ thấp đến cao, anh ngờ cựu linh bang giàu tới chảy mỡ, bị hạng võ nhắm tới, đã nhận lời nhờ vả của người ta, đương nhiên phải làm cho hết sức. Sở Hữu đã nhận giỏ chuối của hạng võ nên cũng phải xếp cựu linh bang thành mục tiêu đầu bảng. Phương Đại Thông hung hăng nhìn Thẩm Phi Ưng đứng tới bên người Sở Hữu, giận dữ thét: Thẩm Phi Ưng, người lại dám phản bội ta, phản bội cựu linh bang sao? Thẩm Phi Ưng hừ lạnh nói: Ta không phản bội ngươi, đã bao năm như vậy rồi ta không nợ ngươi cái gì, đều là ngươi nợ ta. Hơn nữa ta cũng không định phản bội cựu linh bang, mấy năm nay tâm huyết ta dồn vào cựu linh bang còn nhiều hơn cả ngươi. Sở đại nhân hợp tác với triều đình Bắc Yên thành lập trấn võ đường, toàn bộ võ lâm Bắc Yên chắc chắn sẽ chìm trong dòng bão. Với thực lực cựu linh bang, chúng ta nhất định phải chọn phe cho đúng mới có thể bảo toàn được trong cơn giông bão này. Phương Đại Thông, lần trước người đã chọn sai phe, cùng một sai lầm đó ta sẽ không tái phạm đâu. Sở Hưu thản nhiên nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Thẩm Bang chủ rất thức thời, còn Phương Đại Thông ngươi ư, được rồi, không cần nói, một người chết rồi thì cần gì thức thời chứ. Thấy Sở Hưu đi về phía mình, Phương Đại Thông vội vàng lớn tiếng, này Sở Hưu, ngươi giết ta như vậy, chẳng lẽ không để ý tới phản ứng của Võ Lâm Chính Đạo Bắc Yên hay sao? Trấn võ đường ngươi muốn trấn áp Võ Lâm Bắc Yên, thế nhưng vừa ra tay đã đối đầu với Cự Đỉnh Bang, một trong Nhân Hòa Lục Bang, người có nghĩ tới hậu quả hay không? Sở Hưu cười nhạo nói, làm người phải tự biết lấy mình, Võ Lâm Chính Đạo người cũng xứng gọi là chính đạo chắc, huống hồ ta đâu có động thủ với Cự Đỉnh Bang của ngươi, ta chỉ giết có mình ngươi mà thôi. Sở Hưu còn chưa dứt lời, Phương Đại Thông đã quay người chạy trốn. Hắn đang nghe ra sát ý trong giọng nói của Sở Hưu, lúc này không chạy ngay thì còn đợi tới lúc nào? Thấy hành động của Phương Đại Thông, Sở Hưu không đuổi theo, y chỉ thở dài một hơi, tay như kéo cung, lấy nguyên thần làm cung, tinh thần lực làm tên, diệt hồn tiễn phóng ra, tinh thần lực hư vô ngưng tụ thành thực chất, phát ra một tiếng ngầm phá tan không khí, chấn động tới mức đầu óc mọi người đau đớn. Mặc dù diệt hồn tiễn do tinh thần lực ngưng tụ thành, nhưng khi mũi tên bắn ra lại dẫn phát thiên địa nguyên khí xung quanh, tạo thành một luồng khí xoáy khiến mọi người thấy được đường bay của mũi tên kia. Điểm kỳ dị này là mũi tên kia lệch đi với thực lực của Sở Hưu, chẳng lẽ mũi tên này lại bắn trạch hay sao? Càng kỳ lạ hơn nữa là sau khi Sở Hưu bắn tên, Phương Đại Thông kinh hãi vô thức né tránh, lại vừa vặn né vào đường bắn lệch đi của diệt hồn tiễn, cứ như là hắn chủ động đâm vào diệt hồn tiễn kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong chớp mắt, nguyên thần Phương Đại Thông đã trọng thương, thật khiếu phun máu, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh hãi. Hắn cố nhịn cơn đau đớn kịch liệt do trọng thương nguyên thần, định bỏ trốn, nhưng Sở Hưu đã nhẹ nhàng chỉ tay một cái về phía hắn. Phương Đại Thông nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ tất cả lực lượng thân thể đánh ra một quyền. Dưới một chỉ của Sở Hưu, tử khí lan tràn, vạn vật tan lụi, tất cả đều bị tử khí đen nhánh che phủ. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, trên trán Phương Đại Thông xuất hiện một lỗ máu, nhưng điểm quỷ dị là không có chút chất lỏng nào chảy ra, thậm chí thi thể Phương Đại Thông cũng biến thành màu xám trắng như cương thi, ầm ầm ngã xuống mặt đất. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn về phía Sở Hưu đã mang theo chút kinh hãi. Phương Đại Thông mặc dù không có tên trên phong vân bảng, nhưng dẫu sao cũng là võ giả nổi danh trên giang hồ, còn là bang chủ Cự Linh Bang. Hắn bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo đã hơn 10 năm, tích lũy căn cơ vô cùng thâm hậu. Thế nhưng dưới tay Sở Hưu, Phương Đại Thông nhanh chóng bị hai chiều giết chết, yếu ớt như một đứa trẻ con. Không riêng gì người trên Cự Linh Bang kinh hãi, kể cả Mai Khinh Thiên cũng vậy. Nàng biết thực lực Sở Hưu, mặc dù nàng cũng biết khi ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Sở Hưu đã rất mạnh. Hôm nay Sở Hưu đã trở thành tổng sư võ đạo, còn ngưng tụ ra bất diệt ma đan, thực lực chắc chắn sẽ mạnh hơn. Nhưng có thể nào cũng không ngờ Sở Hưu lại mạnh tới mức này, giết tổng sư võ đạo như giết gà. Thậm chí nếu giờ bảo Mai Kinh Điên giao thủ với Sở Hưu, Mai Kinh Điên cũng không dám chắc. Đương nhiên chuyện này cũng có liên quan tới việc Sáng Thư Đại Pháp không am hiểu chém giết chính diện. Có vài người không thể dùng cảnh giới để suy xét được. Võ giả bình thường sau khi bước vào tổng sư võ đạo chỉ nghĩ làm sao bảo tồn thực lực của mình, với bọn họ đây chính là đỉnh cao. Còn đối với như Sở Hưu, đỉnh cao của những người này chỉ là khởi điểm của y mà thôi. Thẩm Phi Ưng ở một bên ánh mắt đổ vẻ mờ mịt, Phương Đại Thông chết rồi sao? Mặc dù cảnh tượng này đã không ít lần diễn ra trong giấc mơ của hắn, nhưng hôm nay mộng biến thành thật, Thẩm Phi Ưng lại không kịp phản ứng, tâm trạng cũng mang chút phức tạp. Dù sao hắn cùng Phương Đại Thông xưng huynh gọi đệ đã bao nhiêu năm, còn trong hai bên thậm chí đã nhận đối phương làm nghĩa phụ. Thế nhưng hôm nay, Phương Đại Thông chết ở đây, mặc dù không phải do hắn giết, nhưng lại liên quan rất lớn tới hắn. Đúng lúc này, Sở Hưu đi tới, vỗ vỗ lên vai Thẩm Phi Ưng, dùng giọng trầm trầm nói, có một số việc đã làm là chẳng thể quay đầu nữa đâu, Thẩm bang chủ tới lượt người kế vị rồi. Ngồi lên vị trí từng của Phương Đại Thông, tới giờ Thẩm Phi Ưng còn cảm thấy mê man. Mình là thành bang chủ Cự Linh Bang rồi sao? Lúc này Phùng Thiên Dực, đại trưởng lão Cự Linh Bang vốn đang kinh hãi, lại đứng bật dậy phẫn nộ quát lớn, tên phản đồ chân ngoài dài hơn chân trong như ngươi, có tư cách gì lên làm bang chủ Cự Linh Bang? Thẩm Phi Ưng, người câu kết với địch ngoài sát hại bang chủ, có mặt mũi đâu đi gặp các đời sư tổ của Cự Linh Bang ta. Sở Hưu kinh ngạc nhìn Phùng Thiên Dực, hắn có thể nhìn ra Phùng Thiên Dực đang rất sợ hãi. Cánh tay của hắn chỉ vào Thẩm Phi Ưng đang run lên, một nửa là tức giận, nửa khác chính là sợ hãi. Phương Đại Thông còn chết trên tay Sở Hưu nhanh như vậy, hôm nay hắn đứng ra phản đối Thẩm Phi Ưng chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều rồi đây. Nhưng cho dù biết vậy, Phùng Thiên Dực vẫn đứng dậy. Có lẽ vì ân tình bồi dưỡng của bang chủ đời trước khiến cho hắn không cách nào ngồi yên nhìn Cự Linh Bang rơi vào tay kẻ gian. Có lẽ vì hắn không cam lòng cúi đầu xưng thần dưới uy hiếp của đám người Sở Hưu. Thẩm Phi Ưng còn chưa nói gì, Sở Hưu đã nhìn Phùng Thiên Dực thản nhiên nói: "Phùng trưởng lão, ta cho người thêm một cơ hội nữa, nghĩ lại câu từ rồi nói, tu hồi lời người vừa nói đi." Phương Đại Thông đã chết, nhưng Cự Linh Bang vẫn còn đó. Trường người không hợp với Phương Đại Thông, giờ cần gì tìm đường chết vì hắn? Phùng Thiên Dực lạnh lùng nói: "Người có bảo ta nói là 100 lần, ta vẫn nói vậy. Cái tên Phương Đại Thông làm bang chủ có thất bại hơn nữa thì hắn cũng là người thừa kế do bang chủ đời trước tự mình lựa chọn. Còn Thẩm Phi Ưng hắn đoạt vị bất chính, muốn ta thừa nhận hắn là bang chủ, nằm mơ đi." Nói thật, thái độ của Phùng Thiên Dực lúc này khiến Sở Hưu hết sức kinh ngạc. Thẩm Phi Ưng là huynh đệ kết bái của Phương Đại Thông, thế nhưng hắn lại thầm hận không thể khiến Phương Đại Thông mau mau chết đi. Con trai trưởng lão Phùng Thiên Dực trước nay luôn làm trái ý Phương Đại Thông, nhưng sau khi Phương Đại Thông chết đi, hắn vẫn quật cường không chịu thừa nhận địa vị của Thẩm Phi Ưng. Nếu Phương Đại Thông chứng kiến cảnh này, không biết hắn sẽ nghĩ ra sao đây. Người như Phùng Thiên Dực khi gặp uy hiếp sinh tử vẫn giữ được nguyên tắc của bản thân quả thật không nhiều đâu. Sở Hưu rất tán thưởng đối với hắn, cho nên y thản nhiên đáp: "Nếu đã vậy, ta tiễn người đi gặp Phương Đại Thông là được. Tin rằng Phương Đại Thông sẽ rất vui khi thấy trong Cự Linh Bang vẫn có người đồng ý đi theo hắn." Vừa dứt lời, hai mắt Sở Hưu đột nhiên toát ra một luồng sáng u tối. Năng lực của Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp được thi triển tới cực hạn, chỉ trong chớp mắt đã dùng tinh thần lực xâm lấn cơ thể Phùng Thiên Dực, phá tan nguyên thần của hắn. Phùng Thiên Dực lập tức chảy máu ở cả thất khiếu, thân hình ngã xuống đất không ngừng co quắp, cuối cùng hoàn toàn không còn sinh cơ. Tán thưởng thì tán thưởng, Sở Cự Linh Bang không cần người cứng rắn như Phùng Thiên Dực, thứ Sở Hưu cần chỉ là chó biết nghe lời mà thôi. Những trưởng lão khác trong phòng thấy vậy, tâm thần chấn động, vội vàng khom người nói: "Thuộc hạ tham kiến Sở đại nhân, tham kiến bang chủ." Người ương ngạnh như vậy luôn luôn là số ít, dưới uy hiếp của sinh tử, có làm chó cũng là một lựa chọn rất tốt. Sở Hưu vỗ vỗ lên vai Thẩm Phi Ưng nói: "Ta tin ngươi sẽ xử lý tốt những chuyện tiếp theo, ngươi hiểu rõ Cự Linh Bang đâu kém gì Phương Đại Thông." Nói xong, Sở Hưu ném cho Thẩm Phi Ưng một cuộn giấy: "Đại diện cho Cự Linh Bang ký cái này đi." Thẩm Phi Ưng hiếu kỳ nhận lấy vật này, lật lên xem cẩn thận, nhưng càng đọc sắc mặt hắn càng khó coi. Mai Kinh Điên cũng hiếu kỳ liếc sang nói: "Đây là cái gì?" Sở Hưu nói: "Điều khoản hiệp nghị của Trấn Võ Đường. Ký cái này xong tương đương với đồng ý nhận quản thúc của Trấn Võ Đường, mọi việc đều phải làm theo quy củ của Trấn Võ Đường, nhưng tương tự Trấn Võ Đường cũng sẽ sang tay che chở cho." Nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của Thẩm Phi Ưng, Mai Kinh Thiên có thể khẳng định nội dung trên đó chắc chắn không đơn giản như lời Sở Hưu nói. Mà thực tế cũng sự thật là như vậy. Những điều khoản trên tờ giấy của Sở Hưu không chỉ hạ khắc, phải nói là quá đáng. Thật ra tất cả những điều khoản này có thể tóm tắt thành hai chữ, đó là nghe lời. Nghe theo Trấn Võ Đường, nghe lời Sở Hưu. Ký điều khoản này xong, tất cả sự vụ lớn lớn nhỏ nhỏ của Cự Linh Bang đều phải báo cáo cho Trấn Võ Đường rồi mới được động thủ. Không thể như trước kia, muốn đánh ai thì đánh, muốn giết ai thì giết. Nhưng tương tự, Trấn Võ Đường cũng sẽ che chở cho các thế lực ký hiệp nghị này, bảo đảm an toàn cho bọn hắn. Tạm thời không biết hứa hẹn sau này là thật hay giả, nhưng một khi ký xong, Cự Linh Bang chẳng khác nào thành con rối của Trấn Võ Đường, là một con chó săn dưới trướng bọn họ. Có điều cuối cùng Thẩm Phi Ưng vẫn đặt bút ký, bởi vì không ký, hắn cũng chỉ là một con rối của Sở Hưu mà thôi. Đúng như Sở Hưu đã nói, trước khi hắn ngồi lên chức vị bang chủ này đã không còn đường quay về nữa. Sở Hưu vỗ vỗ lên vai Thẩm Phi Ưng, hài lòng gật đầu: "Không sai, ta thích người thức thời. Thời gian này ta sẽ ở lại trấn thủ Cự Linh Bang giúp người. Đường Nha cùng Triệu Thừa Bình sẽ đi theo bên cạnh ngươi, giúp người thanh trừ một số kẻ không nghe lời." "Đúng rồi, còn đường buôn bán của Cự Linh Bang, phần tám thành cho hạng võ đại tướng quân Tây Lăng Quân, hắn sẽ phái người tiếp quản. Đừng có mà cảm thấy ấm ức, Cự Linh Bang các người đâu thiếu gì vàng bạc đấy. giao cho con đường buôn bán cho hạng võ tướng quân, hắn tùy ý lấy chút tài nguyên tù luyện ra cũng đủ cho người sử dụng rồi. Thẩm Phi Ưng gật đầu bất đắc dĩ, giờ hắn chỉ có thể làm theo lời Sở Hưu. Có điều khi thật sự quản lý Cự Linh Bang, bất mãn của Thẩm Phi Ưng với Sở Hưu dần dần biến mất, chuyển thành sự hưng phấn. Hưng phấn vì thật sự trở thành bang chủ của một bang. Quá trình tiếp quản Cự Linh Bang của Thẩm Phi Ưng thật ra rất thuận lợi. Trước đó mặc dù Phương Đại Thông đã bang chủ, nhưng thực tế Phương Đại Thông lại lười quản lý những chuyện nhỏ nhặt đó. Toàn bộ mọi việc trong Cự Linh Bang đều do Thẩm Phi Ưng quản lý, cho nên hắn còn quen thuộc với Cự Linh Bang hơn cả Phương Đại Thông. Hơn nữa Phương Đại Thông thân là bang chủ, hắn cần ấn tượng uy nghiêm mạnh mẽ, còn Thẩm Phi Ưng lại cần lung lạc lòng người, cho nên ấn tượng hắn tạo cho phần lớn mọi người lại hết sức hiền lành, rất dễ khiến người ta có hảo cảm. Mặc dù vẫn có người âm thầm mắng chửi Thẩm Phi Ưng cấu kết với người ngoài đoạt chức bang chủ, nhưng đa số mọi người lại không kháng cự, huống chi có kháng cự cũng vô dụng thôi. Những tầm phúc dưới tay Thẩm Phi Ưng thực lực không ra sao, cho nên Sở Hưng mới phái Triệu Thừa Binh cùng Đường Nhà tới giúp hắn. Triệu Thừa Binh làm việc trầm ổn, Đường Nhà là kẻ nhạy bén, có hai người bọn họ đủ giúp Thẩm Phi Ưng ổn định thế cục trong thời gian ngắn. Mấy ngày sau, chuyện trong Cự Linh Bang mới truyền ra bên ngoài. Mặc dù Cự Linh Bang đang thân là một trong Nhân Hòa Lục Bang, nhưng thực tế ngoại trừ nhiều người ra, có vẻ Cự Linh Bang không có ưu thế gì lớn, danh tiếng cũng ít. Hơn nữa lần này Sở Hưu không hủy diệt Cự Linh Bang, y chỉ giết một mình Phương Đại Thông mà thôi. Cự Linh Bang vẫn nằm trong tay Thẩm Phi Ưng, mặc dù trên thực tế Cự Linh Bang đã trở thành chó săn dưới trướng Sở Hưu rồi. Chuyện này vừa lan truyền, lập tức khiến toàn bộ giang hồ Bắc Yên thần hồn nát tần tính. Cuối cùng Sở Hưu cũng xuất thủ rồi. Chỉ có điều đối với chuyện này, Võ Lâm Chính Đạo Bắc Yên cũng đắn đo không ngừng. Sở Hưu không gióng chuống khua chiêng công phá Cự Linh Bang. Chuyện này tính kỹ ra là tranh đấu trong nội bộ Cự Linh Bang, cho dù bọn họ muốn nhúng tay cũng không hề có lý do. Đương nhiên lý do quan trọng nhất là hiện tại Võ Lâm Bắc Yên không tìm được ai làm thủ lĩnh. Sở Hưu lại chưa tạm thời tới ranh giới cuối cùng của bọn họ. Bọn họ cũng không muốn vì chuyện này mà gióng trống khua chiêng tổ chức liên minh trừ ma lần nữa đối phó với Sở Hưu. Đương nhiên với tình huống hiện tại của Võ Lâm Bắc Yên, bọn họ cũng chẳng thể tạo thành liên minh quá lớn. Ngay cả Đại Quang Minh Tự cũng không đặt ánh mắt tại Võ Lâm Bắc Yên. Không thể không nói Giả Thiểu Nam quả thật đã giúp Sở Hưu, hay nói đúng hơn là giúp nhánh ẩn ma chia sẻ bớt khá nhiều chú ý cùng áp lực. Đối với tông môn như Đại Quang Minh Tự, Bách Nguyệt Giáo cùng Giả Thiểu Nam mới là đại địch, Sở Hưu hiện tại cùng lắm là mối họa nhỏ thôi. Mặc dù trong số những người có trí thức, tiềm lực tương lai Sở Hưu không thể ước lượng, cứ bỏ mặc y lớn đối như thế, chắc chắn nhánh ẩn ma trong tương lai sẽ phát triển thành đại địch của chính đạo. Nhưng người như vậy vẫn luôn là số ít, toàn bộ Võ Lâm Chính Đạo vẫn đặt ánh mắt về phía Bái Nguyệt Giáo. Tuy nhiên mặc dù nói vậy, vẫn có không ít tông môn thế gia sau khi biết chuyện Cự Linh Bang đều vô cùng cảnh giác, thăm dò cẩn thận đám tầm phúc, thậm chí huynh đệ bên cạnh mình. Dù sao không ai muốn bị đâm hai đao ngay trong thời khắc mấu chốt. Trong tổng đường Cự Linh Bang, Sở Hưu đang nhàn nhã tra xét động tĩnh gần đây trên giang hồ. Không ngoài dữ liệu của y, đại đa số tổng môn Bắc Yên đều không đứng ra quản lý chuyện của Cự Linh Bang. Các nhà đều tự quét tuyết trước cửa, ngay cả Đại Quang Minh Tự vốn thích vào xen vào việc của người khác cũng không có ra mặt. Các thế lực khác cũng lười xuất thủ. Đúng lúc này, Thẩm Phi Ưng cùng Triệu Thừa Bình và Đường Nha gõ cửa tiến vào. Gương mặt Thẩm Phi Ưng còn mang theo chút sợ hãi. Thấy vẻ mặt đó của hắn, Sở Hưu cau mày hỏi: xảy ra chuyện gì thế? Thẩm Phi Ưng vẻ mặt hối hận nói: đại nhân, con trai đống nhất của Phương Đại Thông được một trưởng lão của Cự Linh Bang dẫn đi, thuộc hạ chủ quan không tra xét, không kịp ngăn cản. Sở Hưu đưa mắt dò hỏi sang phía Triệu Thừa Bình cùng Đường Nha. Đường Nha nhún vai nói: chuyện này không thể trách Thẩm bang chủ, lão già kia diễn quá tốt, thậm chí ngày ta cũng bị hắn lừa. Lúc Thẩm bang chủ tiếp quản Cự Linh Bang, lão già kia là người đầu tiên đứng ra gia nhập dưới trướng, bộ dáng định bợ đó ngay cả ta cũng ngứa mắt. Thẩm bang chủ định lục soát nhà Phương Đại Thông, hắn cũng là người đầu tiên đứng ra chủ động xin đi, bộ dáng như có thủ đoạt vợ với Phương Đại Thông vậy. Thế nhưng ai mà ngờ tên kia lại lừa tất cả mọi người, trực tiếp ôm theo tài sản tích lũy của Phương Đại Thông cùng con trai độc nhất của hắn bỏ trốn. Đến lúc chúng ta nghi ngờ sao chưa thấy hắn về, đã là mấy canh giờ sau, chắc tên kia đã sớm chạy ra khỏi Tây Thủy Quận. Triệu Thừa Binh trầm giọng nói: chuyện này là sơ sót của chúng ta, xin đại nhân hạ lệnh toàn lực truy bắt hai kẻ này, tránh cho những tầng bồn khác đoạt được bọn họ mượn cớ xen vào. Đối mặt với chuyện con trai Phương Đại Thông bỏ trốn, biểu hiện của Thẩm Phi Ưng rất hốt hoảng. Đường Nhan lại chẳng quan tâm, chỉ có Triệu Thừa Bình tương đối coi trọng với chuyện này. Hắn xuất thân nhánh ẩn ma chính thống, làm việc tương đối nghiêm ngặt, trầm ổn. Con trai Phương Đại Thông chỉ là một kẻ trẻ tuổi bình thường, thực lực cũng không mạnh mẽ gì cho cam. Trốn thì trốn thôi, vấn đề là thân phận của hắn rất mẫn cảm. Trước mặt không có ai trong giang hồ Bắc Yên nhúng tay vào chuyện Cự Linh Bang. Có điều vạn nhất con trai duy nhất của Phương Đại Thông rơi vào tay một số kẻ có ý đồ khác, khó tránh khỏi bọn chúng sẽ lợi dụng chuyện này bố trí âm mưu gì. Sở Hưu chỉ tùy ý gật nhẹ đầu, nói thật ý chẳng để chuyện một tên tiểu tốt chạy mất ở trong lòng. Nhổ cỏ nhổ tận gốc cũng phải xem thực lực đối phương. Con trai độc nhất của Phương Đại Thông không có tiếng tăm gì trên giang hồ, chỉ là hạng vô danh tiểu tốt mà thôi, giết với không giết thật ra chẳng khác biệt gì lắm. Lúc trước Sở Hưu hạ thủ giết Thẩm Bạch là vì Thẩm Bạch có thực lực, có thiên phú, có vận may. Một khi cho hắn thời gian, sau này sẽ mang tới rất nhiều phiền phức cho bọn họ. Còn con trai duy nhất của Phương Đại Thông ư, nó một lời hơi cuồng vọng. Cho dù Sở Hưu có cho hắn thời gian, hắn cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn mình. Ngay cơ hội làm châu chấu đá xe cũng không có. Ngay lúc Sở Hưu tùy ý phất tay để bọn họ tự giải quyết, y lại đột nhiên nghĩ tới một điểm mà hỏi. Nhân duyên của Phương Đại Thông tại Bắc Yên ra sao? Thẩm Phi Ưng chần chờ một chút rồi nói. Quan hệ của hắn cũng khá. Phương Đại Thông biết thực lực mình không tốt, nhưng vẫn muốn phát triển Cự Linh Bang. Cho nên hắn vận dụng tiền tài của Cự Linh Bang kết giao với các thế lực võ lâm tại Bắc Yên. Có điều không có ai thật sự là đại phái đứng đầu. Dù sao đại đa số những đại phái đỉnh phong đều chướng mắt với các thế lực võ lâm xuất thân dân dã như Cự Linh Bang ta. Hơn nữa bọn họ cũng không quan tâm tới khoản tiền tài đó, cho nên những thế lực giao hảo cùng Phương Đại Thông đại đa số là nhị lưu hay tam lưu, thực lực không bằng Cự Linh Bang chúng ta. Hai mắt Sở Hưu bừng sáng, như vậy thì vừa hay, có thể đuổi bắt con trai độc nhất của Phương Đại Thông, nhưng phải nhớ đừng ép hắn vào chỗ chết. Thẩm Phi Ưng cùng Triệu Thừa Binh còn chưa kịp phản ứng lại, Đường Nhàn đột nhiên hỏi, đại nhân định dẫn rắn rời hang sao? Ánh mắt của Sở Hưu lóe lên sắc thái lạnh lùng nói, cũng gần như thế, giờ chúng ta đang đại diện cho triều đình, như vậy phải làm việc theo quy củ của triều đình, chỉ ít muốn xuất thủ cũng phải có lý do, không phải sao? Bất cứ thế lực nào thu nhận con trai duy nhất của Phương Đại Thông, vậy tức là không để Trấn Võ Đường chúng ta vào mắt, là khiêu khích uy nghiêm của Trấn Võ Đường chúng ta xuất thủ có gì là sai chứ? Thẩm Phi Ưng nghe hai người nói vậy, trong lòng không khỏi dâng lên ý lạnh. Đám người Sở Hưu hành xử quả thật độc ác và âm hiểm. Thế là gì đây? Chấp pháp theo kiểu cầu cá sao? Triệu Thừa Binh ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Vậy những thế lực không lựa chọn thu nhận Phương Đại Thông thì sao? Sở Hưu thản nhiên đáp. Đám người này lúc thường xung huynh gọi đệ với Phương Đại Thông. Thế nhưng giờ Phương Đại Thông đã chết. Con trai duy nhất của người ta tới cửa cầu xin. Bọn họ lại coi như không thấy. Vậy đủ thấy đám người này là những kẻ tính cách lạnh lùng, hàm sống sợ chết. Đối phó với những kẻ như vậy càng đơn giản hơn, trực tiếp đánh tới tận cửa, thần phục hay là chết, ta tin bọn họ sẽ lựa chọn sáng suốt. Thẩm Phi Ưng ở bên cạnh lúc này đã không rét mà run, tới giờ hắn mới có cảm giác bảo hộ lột ra. Đang về Sở Hưu rõ ràng là một bầy sói ăn thịt không nhả xương, bất luận người nghe theo hay không, bọn họ đều há miệng nuốt sạch các người. Sở Hưu đưa mắt nhìn về phía ba người nói, Thẩm bang chủ, chuyện này giao cho ngươi làm chủ đi. Dù sao ngươi dưới trướng chúng ta quá mạnh, nếu như bọn họ xuất thủ, khéo không có, lại có chuyện gì cho các ngươi làm sao? Đương nhiên cùng Triệu Thừa Binh, hai người các ngươi đi theo phía sau, không phải lúc nào cũng cần ra tay, nên thả lỏng thì thả lỏng, nên gấp gáp thì gấp gáp, cụ thể ra sao các ngươi tự tính. Tuân lệnh. Trên con đường nhỏ biên giới Tề Thủy Quận, một ông lão cường tráng mặt mũi dữ tợn, tướng mạo hung ác, đang dẫn theo một người trẻ tuổi mới khoảng 20, mau chóng bỏ chạy. Ông lão này chính là Trần Hổ, trưởng lão Cự Linh Bang đã lừa Thẩm Phi Ưng. Người trẻ tuổi kia chính là Phương Vân, con trai duy nhất của Phương Đại Thông. Thực lực Phương Vân không có mạnh, 27 tuổi mới đạt tới cảnh giới tiền thiên, chỉ có thể coi là bình thường. Có điều do phụ thân hắn là Phương Đại Thông, hơn nữa Phương Đại Thông chỉ có một đứa con trai là hắn, cực kỳ yêu chiều, cho nên không ép hắn tập võ quá nhiều, cũng không để Phương Vân tham dự sự vụ trong Cự Linh Bang. Cho nên Phương Vân chưa từng thấy chuyện hiểm ác trên giang hồ, còn khá là ngây thơ. Sau khi biết tin cái chết của phụ thân, Phương Vân nổi điên, chỉ muốn tìm Sở Hữu báo thù. Đồng thời hắn cũng không dám tin huynh đệ của phụ thân mình, nghĩa phụ của mình, người luôn chiều chuộng hắn từ nhỏ đến lớn lại là phản đồ, là kẻ cấu kết với người ngoài hại chết phụ thân của hắn. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, ngay khi Phương Đại Thông vừa chết, phụ đệ của hắn đã bị Thẩm Phi Ưng phái người phong tỏa, cho dù Phương Vân muốn tự tìm đường chết lao tới báo thù cũng không ra được. Đến khi Trần Hổ dẫn người tới khám nhà, Phương Vân thậm chí đã định liều mạng, thậm chí còn trực tiếp mở miệng chửi mắng Trần Hổ, mắng chửi cực kỳ khó nghe. Phương Vân biết Trần Hổ, dẫu sao Trần Hổ cũng là một trong số ít các trưởng lão lâu đời trong Cự Linh Bang, địa vị không kém Phùng Thiên Dực bao nhiêu. Chính người này trước kia luôn đứng về phía Phùng Thiên Dực đối nghịch với phụ thân mình. Lúc thường khi Phương Đại Thông về đến nhà, không ít lần chửi mắng đám trưởng lão này. Trần Hổ là một trong những người thường xuyên xuất hiện trong miệng hắn. Cho nên Phương Vân cũng vô thức cho rằng Trần Hổ định muốn cơ hội này báo thù. Không ngờ Trần Hổ lại bộc lộ tấm lòng son, lừa tất cả mọi người dẫn hắn bỏ trốn. Sau con đường này màn trời chiếu đất, Trần Hổ đều tận lực chăm sóc cho hắn, còn điều mạng ngăn cản truy binh. Dáng vẻ hung ác của ông lão trong mắt Phương Vân cũng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Sau khi rời khỏi phạm vi Tây Thủy quận, Trần Hổ rốt cuộc thở dài một hơi. Hắn là người có thâm niên trong Cự Linh Bang, cũng biết căn cơ thực lực Cự Linh Bang rốt cuộc ra sao. Những tông môn như Yến Đông, Tùng Nghĩa Trang, Yến Nam Thần Vũ Môn đều có địa bàn rất lớn, còn phạm vi ảnh hưởng của Cự Linh Bang cùng lắm là trong Tây Thủy quận mà thôi. Rời khỏi Tây Thủy quận, bọn họ cũng có thể thả lỏng. Phương Vân lúc này không nhịn được hỏi Trần Hổ: Trần trưởng lão, lúc trước người và phụ thân ta không hợp, sao giờ ngươi lại chấp nhận nguy hiểm lớn đến vậy để cứu ta? Dọc con đường này, Trần Hổ luôn mang theo Phương Vân đồn đóng bỏ trốn giữ mạng. Hai bên rất ít khi nói chuyện. Giờ có thể thả lỏng, Phương Vân không kịp chờ nữa, vội vàng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Trần Hổ thở dài một cái nói: Thiếu bang chủ, ta biết chắc chắn ngày trước không ít lần bang chủ nói xấu mấy lão giả chúng ta. Nhưng lời thật thì khó nghe, chúng ta sống trong Cự Linh Bang cả nửa đời người. Chẳng lẽ muốn Cự Linh Bang xuống dốc hay sao? Chúng ta đều muốn Cự Linh Bang phát triển tốt hơn. Mâu thuẫn giữa ta và bang chủ chẳng qua là ý tưởng đôi bên không hợp, cho nên thường xuyên khắc khẩu. Thật ra ta cũng muốn bang chủ gây dựng Cự Linh Bang càng thêm cường thịnh hơn. Thế nhưng bang chủ bị tên phản đồ Thẩm Phi Ưng móc nối với hung đồ ma đạo Sở Hưu giết hại, chiếm cứ Cự Linh Bang. Làm sao ta có thể ngồi yên không để ý đến được chứ? Cho dù ta chịu nhẫn nhịn sống tạm bợ, một ngày nào đó xuống dưới kia ta cũng có lỗi với ân trì ngộ của lão bang chủ. Lão Phùng tính cách quá mức hoàn cố, dám cứng rắn với Sở Hưu ngay trước mặt mọi người, cuối cùng bị Sở Hưu giết chết. Ta chỉ có thể tạm thời ngụy trang, như vậy mới cứu được thiếu bang chủ thôi. Phương Vân hai mắt đỏ bừng gật nhẹ đầu, trước đó đúng là hắn đã hiểu lầm Trần Hổ. Khi Trần Hổ vừa dẫn người tới lục soát, hắn thật sự cho rằng Trần Hổ mang người tới giết hắn. Vậy Trần trưởng lão, chúng ta nên làm sao đây? Phương Vân hơi bối rối. Lúc trước được Phương Đại Thông bảo vệ, hắn chưa từng tiếp xúc với những chuyện hiểm ác trên giang hồ, căn bản không biết nên làm sao để ứng phó với tình huống hiện tại. Trần Hổ trầm giọng nói: Đừng có nôn nóng, Thẩm Phi Ưng đoạt vị bất chính, trong Cự Linh Bang cũng có không ít người không phục. Phương Vân vẻ mặt lại như đưa đám đói, nhưng sau lưng Thẩm Phi Ưng đã Sở Hưu, tên Sở Hưu kia còn dùng sức mình đối kháng với cả liên minh chính đạo hai bên Đông Tề và Bắc Yên. Trần Hổ lạnh lùng nói: Sở Hưu thì đã sao, cho dù hắn có chỗ dựa là nhánh ẩn ma, cho dù hôm nay hắn cấu kết với triều đình Bắc Yên làm nhiều việc xấu, nhưng bọn chúng đâu thể đổi trắng thay đen trước cả thiên hạ này. Lúc trước bang chủ còn một số mối quan hệ trong giang hồ, chúng ta tới nhờ bọn họ trợ giúp, tốt hơn là dùng quan hệ của bọn họ liên hệ với Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành hay Hoàng Phủ Thị, tốt nhất là Đại Quang Minh Tự, để mấy đại tông môn này phái cao thủ cường giả đứng ra nói chuyện giúp Cự Linh Bang chúng ta, chắc chắn sẽ đoạt lại Cự Linh Bang từ tay tên Sở Hưu kia. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên: Trần Hổ, người mơ mộng xả quá rồi đấy, tưởng ra khỏi Tây Thủy quận thì an toàn sao, thật là nực cười. Hơn 10 võ giả đi ra từ hai bên con đường nhỏ, trực tiếp với hai người vào giữa. Dẫn đầu là một võ giả thiên nhân hợp nhất, khóe miệng để hai nhúm rỉa mép. Hắn không phải trưởng lão Cự Linh Bang, mà là một vị đa chủ. Sau khi Thẩm Phi Ưng khống chế Cự Linh Bang, hắn là người đầu tiên thần phục. Trần Hổ vẫn nộ quát: Chủ thiên nhất, chức đa chủ của ngươi là do bang chủ đích thân đề bạt, thế mà giờ ngươi lại lựa chọn thần phục kẻ gian, thậm chí không buông tha cho hậu nhân của bang chủ. người có xứng với ơn đề bạt bồi dưỡng của bang chủ không? Chu Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng nói, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Lúc Vương Đại Thông làm bang chủ, cự linh bang ta có phát triển gì? Sư thẩm bang chủ kế vị lại có Sở Hưu đại nhân cùng Trấn Võ Đường giúp đỡ. Thời cơ cất cánh bay lên bầu trời của cự linh bang ta đang ngay trước mắt. Các người không biết, thời biết thế thì thôi đi, lại còn âm thầm giở trò cản trở, đúng là đáng giận. Cùng tiến lên, đừng để tên Phương Vân trốn thoát. Dứt lời, đám người Chu Thiên Nhất đồng loạt xông tới. Bọn họ không hề nương tay. Sở Hưu bảo đám người này diễn trò, có điều có diễn cũng không thể giả quá được, cho nên đám người tầng chót cự đình bang không biết chân tướng, thật sự định hạ thủ giết người. Sang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán. Lần đầu tiên Phương Vân hiểu rõ ý nghĩa câu nói này. Ngày xưa khi Phương Đại Thông còn sống, Chu Thiên Nhất này cực kỳ khúm đúng với Phương Đại Thông, bộ dáng nguyện vị bang chủ sống vào khói lửa, cũng cực kỳ khách khí với vị thiếu bang chủ là hắn, thậm chí còn thường xuyên tặng đồ định bợ. Con Trân Hồ là lão già ngoan cố mà phụ thân của hắn chửi mắng luôn miệng. Thế nhưng giờ mọi thứ đảo ngược, lão già không chịu chết mà phụ thân của hắn chửi mắng lại dùng cả tính mạng cứu hắn. Kẻ không đúng với cha con hắn là Chu Thiên Nhất lại đổi sắc mặt muốn giết hắn. Thái độ này khiến Phương Vân không biết làm sao hết, chỉ cảm thấy hết sức bị ai. Còn trong trận chiến, Trần Hổ vẫn luôn bảo hộ Phương Vân sau lưng. Sau khi kịch chiến chém giết vài người mới dẫn Phương Vân giết khỏi phòng vây. Mặc dù cũng là thiên nhân hợp nhất, nhưng thực lực Chu Thiên Nhất chỉ rất bình thường thôi. Hắn đột phá cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng không quá lâu. Còn Trần Hổ lại là trưởng lão cự linh bang, bối phận cao hơn Chu Thiên Nhất một bậc. Số lượng võ công tiếp xúc được cũng càng nhiều, thân thể cũng chưa tới mức khí huyết suy bại. Cho nên sau trận chiến, Chu Thiên Nhất bị Trần Hổ đả thương, khiến Trần Hổ mang người phá vòng vây. Ôm lồng ngực đang bị khí huyết sôi trào do trúng đòn, Chu Thiên Nhất lạnh lùng nói, không ngờ thực lực lão già này lại mạnh như vậy. Ngay lúc Chu Thiên Nhất định dẫn người đuổi theo, Thẩm Phi Ưng, Đường Nha cùng Triệu Thừa Binh đột nhiên mang người xuất hiện.